Chương 111, xeo mặt nhật. Con thấy mình đánh ra siêu cấp cả mẹ rồ cổ, cư nhiên trực tiếp bị mù cụ rồ một tay giữ tại trong lòng bàn tay, hình thành một cái như là thật lam sắc cầu thể. Mù cụ rồ vẫn còn ở cân nhắc, nói ra, đây chính là ngươi nói có thể hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ sóng xung kích nha. Nhìn qua, cùng ta bình thường đánh bóng chày, là giống nhau đồ đạc ga. Lúc này mù cụ rồ cũng đã mở ra Super Saiyan 2 cha nở dê tha y không giống Gohan như vậy, còn cần tích góp từng tí một nửa ngày điểm nộ khí. Mù cụ rồ biến thân thành Super Saiyan 2 cha nở dê tha y chỉ cần sát na chi tế. Huống hồ nếu như không phải Super Saiyan 2 cha nở dê tha y, mù cụ rồ làm sao có thể thoải mái như vậy? Là có thể ứng phó xẹo. Thật là lợi hại, đồng dạng cha nở dê tha y. Sư phụ khí muốn so với ta mạnh mẽ hơn trăm lần đều không ngừng. Gohan thần sắc khiếp sợ nhìn chiến đấu vô cùng buông lỏng mù cụ rồ. Quy phái cả mẹ rồ cổ cư nhiên bị mù cụ rồ nắm ở trong tay ngọn nhi, ta không sẽ là đang nằm mơ chứ? Dẹm trạ. Cơ lín nhìn về phía một bên dẹm trạ, đờ đẫn hỏi. Dẹm trạ biểu tình trên mặt cũng dại ra, không nói gì, một quyền đập vào cơ lín cái kia ánh sáng giống như một bóng đèn trên đầu chọc nhất thời. Cơ lìn đầu chọc bắt đầu một cái xương đỏ bọc lớn. Còn có thể xương bao xem ra không phải nằm mơ 490. Dẹm trạ thì thào nói. A thật đau a. Cơ lìn ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất, đau nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Cũng từ mù cụ rồ mang tới trong khiếp sợ phản ứng lại. Nhìn về phía dẹm trạ tả và nói, dẹm trạ, ngươi đang làm gì biết rất đau a nói. Cơ lìn tay đụng một cái trên đầu bọc lớn, không khỏi hít vào một hơi. Xem ra thật là đủ đau nhức. A cái kia, ta không phải cũng tưởng nằm mơ sao a ha ha ha ha. Dẹm trạ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Thật là lần sau nhớ kỹ đánh chính mình. Cơ lìn lẩm bẩm. Thật là lợi hại mù cụ rồ, thực lực của hắn cùng Gohan hoàn toàn không phải một cái nữa mặt bên trên. Cư nhiên có thể làm được như vậy khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tỷ ỷ cô lô lẩm bẩm nói. Đây chính là Super Saiyan 2 có khả năng đạt tới thực lực thực sự là quá kinh khủng a. Chuột lẩm bẩm nói. Đồng thời ánh mắt lộ ra thần sắc khao khát, trong tương lai cái kia gần như mạt nhật thế giới sinh tồn, chuột so với bất luận kẻ nào đều muốn càng tin tưởng lực lượng di túc chân quý, tự nhiên sẽ sinh lòng khát vọng không đủ, mặc dù là chuột lại khát vọng, thậm chí là sức chiến đấu trở nên cùng mù cụ rồ giống nhau mạnh mẽ, cũng tuyệt đối với không thể nào làm được tình trạng này. Bởi vì mù cụ rồ sử dụng lực lượng căn bản không phải Super Saiyan 2 lực lượng, mà là thuộc về luân hồi chuyển sinh chi đồng lực lượng, lợi dụng trưởng khống dẫn sức đẩy năng lực, mới có làm được điểm này. Hơn nữa, mặc dù là mù cụ rồ muốn làm điểm này cũng là cần phải toàn lực trở nên. Mà mù cụ rồ mục đích cũng đã đạt đến, sẽ uy hiếp sẹo. Khán giả các bằng hữu lại có một người leo lên sẹo trò chơi. Hắn cũng biến thành tóc vàng tia chớp dáng vẻ. Hơn nữa, thật là lợi hại, hắn cư nhiên đem sẹo phát ra cái loại này quang cầm thành một cái tiểu cầu. Ký giả thận thận trọng trọng tiếp sóng. Cái kia đây chẳng qua là kỹ năng đặc biệt mà thôi. Xạ tản mình cũng có chút không phải tin tưởng. Cái kia xạ tản tiên sinh, loại này kỹ năng đặc biệt ngươi biết không? Ký giả hỏi. A hắc hắc, loại này đơn giản kỹ năng đặc biệt, ta đương nhiên biết a a ha ha ha. Xạ tản chống nạnh nói rằng, bất quá giọng nói làm sao nghe đều có chút chột dạ. Mù cụ rồ tự nhiên cũng nghe được xạ tản nói khoác, ở gô cụ chiến đấu thời điểm, mù cụ rồ chỉ cảm thấy đó là một mười phần hài hước. Bất quá khi chính mình lúc chiến đấu, có người ở bên cạnh bức mù cụ rồ chỉ cảm thấy, thật ni mã có đủ kẻ đáng ghét đó a. Nếu như không phải ngươi có một con gái xinh đẹp lời nói tuyệt đối sẽ không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời, ta phát thệ. Tuy là BGFB không chuẩn bị động thủ, nhưng mù cụ rồ cũng không có ý định để xạ tản tiếp tục thổi bức. Phải không xạ tản tiên sinh, như vậy, nếu không ta dừng tay. Sau đó, sẽ liền giao cho chúng ta thế giới võ thuật quán quân xạ tản tiên sinh để giải quyết. Thế nào xạ tản tiên sinh? Mù cù rồ nhìn trống nạnh không ngừng khoác lát xạ tản, đột nhiên hô lớn. Cái kia ta đột nhiên cái bụng thật đau. Không thể chiến đấu đánh bại sẹo cứu vớt thế giới nhiệm vụ, cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Ta thật không cam lòng a. Xạ tản hoảng loạn, sau đó đột nhiên nằm ở trên mặt đất. Vẻ mặt không cam lòng nói rằng, ồ đau bụng á, vậy cũng không nên nói. Mù cù rồ từ tốn nói. Đồng thời, một cổ sát khí trực bức xạ tản. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Người bình thường làm sao có thể chịu đựng được mù cụ rộ một tia sát khí, lúc này xạ tàn mặt lộ vẻ hoảng sợ, dường như thấy được Mạc Đại sợ hãi sự tình. Không ngừng lùi lại, đồng thời không dám nói lời nào, còn đang không ngừng gật đầu đáp lại nói. Thấy xạ tàn nơi đây trở nên thanh tịnh, mù cụ rộ mới có lại đưa ánh mắt nhìn về phía Sẹo. Sẹo đồng dạng là khuôn mặt kinh hãi, lấy mù cụ rộ, có chút cả lăm nói ra, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Làm sao có thể tiếp được ta siêu cấp cả mẹ rổ cổ, đây tuyệt đối không có khả năng. Sẹo thần tình càng phát ra điên cuồng. Tận mắt thấy, ngươi đều không phải tin không. Mù cụ rộ một bộ xem con trùng đáng thương biểu tình nhìn Sẹo nói ra, Sẹo, ngươi thật đúng là thường cảm a. Liền nhìn thẳng vào chính mình thất bại dũng khí cũng không có, như vậy ngươi, để cho ta không có tí xíu đánh bại hứng thú. Vốn còn muốn, thiểm điện trạng thái ngươi có thể đủ chơi với ta chơi. Không ngờ tới thế mà lại đúng như vậy. Phế vật ta dừng một chút, mù cụ rồ tiếp tục nói ra, ngươi đã không phải tin tưởng nói như vậy, để chính ngươi tới cảm thụ mình một chút. Cả mẹ rồ cổ a nói, mù cụ rồ cầm trong tay lam sắc tiểu cầu đống nhiên đầu ném về phía Sẹo, Sẹo nhất thời cả kinh. Muốn tiến hành né tránh, bất quá lại phát hiện thân hình của mình không cách nào di động. Hiển nhiên là bị mù cụ rồ dùng dẫn sức đẩy trói buộc lại thân thể. Sẹo chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình phát ra siêu cấp cả mẹ rổ cổ đánh vào trên người mình, ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi. Hôn đảng ta làm sao biết không phải điều đó không có khả năng.